Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, trừ ba đại quỷ vực, cô hồn dã quỷ vực. Còn không có. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút khinh bỉ cười nói: "Đã không, còn có gì tốt trang bức? Các ngươi nhưng từng biết, quỷ tu nhất đạo Khai Sơn Tổ sư chính là bản giáo chủ sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm đạo đế cảnh, quỷ tu Khai Sơn Tổ sư." Lời vừa nói ra, lập tức nghe xanh đỏ hai quỷ hai mắt chừng một cái. Cái kia màu xanh cùng đồng tử chuyển động không ngừng. Quanh thân tử khí lúc này quét sạch mà ra. Khạc khạc, quỷ vương điện hạ, nhất định sẽ rất thích ngươi huyết nhục. Ngao ngao, giống giống, trong khoảnh khắc, liền thấy cái kia cuốn lên hắc sắc tử khí bên trong. Xanh đỏ hai quỷ thân hình dần dần lớn mạnh. Sau cùng chính là hóa thành mười mấy thước thân thể khổng lồ. Qua cái kia tùm móng vuốt, giữa trời quét rơi xuống, trở lên lớn liền như bức sao. Vương Khai thấy thế khinh thường đến cực điểm, lạch cạch một tiếng đem quạt giấy thu về, giơ tay lên cánh tay hướng lên nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, ông, bỗng nhiên, cái kia xanh đỏ hai quỷ móng vuốt, đều là bị quạt giấy ngăn chặn ở giữa không trung, dừng lại ở nơi đó, không nhúc nhích, càng không thể bứt ra tránh lui. Đã bị định lại ở đó, vô pháp động đậy mảy may. Ngươi là đạo đế cảnh cường giả. Cho tới giờ khắc này, xanh đỏ hai quỷ mới hiểu được, tiến vào lúc này thanh niên chính là siêu vượt bọn họ cảnh giới tu giả, vẫn là trọn vẹn siêu việt bốn cái đại cảnh giới cường giả. Đạo huyền, đạo chủ, đạo vương, đạo hoàng, phía trên mới là đạo đế. Bọn hắn chỉ là đạo huyền cảnh. Như thế nào là đạo đế đối thủ? Ai, thật sự là cực kỳ không thú vị. Các ngươi đoạn hồn cốc, chỉ có ngần ấy khả năng sao? Hai cái nho nhỏ quỷ binh, cũng dám đem chủ ý đánh tới bản giáo chủ đầu lĩnh lên. Vương Khai nhún vai, nắm quạt giấy nhẹ nhàng đẩy một cái. Ầm, ầm ầm, ầm ầm, xanh đỏ hai quỷ cái kia thân thể khổng lồ, nhất thời bị phát ngã rầm trên mặt đất. Chèn ép thụ mộc sơn thạch tất cả đều vỡ nát, nhấc lên trận trận bụi mù. Ông, chạy mau, chúng ta không phải kỳ địch. Toàn bộ cô hồn dã quỷ vực đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia xanh đỏ hai quỷ lập tức kêu sợ hãi liên tục. Lúc này thân hình thu nhỏ, hóa thành hai nói xanh đỏ chùm sáng, nhanh chóng trốn chạy mà đi. Bản giáo chủ cho phép để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình đột ngột ra hiện tại tiền phương của bọn hắn. Trực tiếp đem cái kia xanh đỏ hai quỷ cho ngăn chặn xuống dưới. Hai liếc nhau, lúc này cùng nhau quỳ bái trên mặt đất, kêu khóc cầu xin tha thứ nói. Tha mạng a, là chúng ta có mắt như mù. Mong rằng thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp, tha mạng. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thần sắc có chút khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, nhẹ lay động lấy quạt giấy cười nói. Bản giáo chủ tên gọi Vương Khai, chính là đổi trời dậy một chút chủ, cũng không phải gì đó thiếu hiệp. Các ngươi xưng hô ta là giáo chủ là được. Còn có, các ngươi có mệnh sao? Cần tha sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới xanh đỏ hai quỷ đều là sững sờ. Liếc nhau. Cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Đúng a, chúng ta đã chết mấy năm, căn bản mất mạng a. Cho dù hắn giết chết chúng ta cũng có thể lợi dụng đoạn hồn cốc âm khí trọng sinh nha. Thế nhưng là, chúng ta chẳng phải là lại phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không nên, nếu là chúng ta chết mất, từ lúc còn sống thần đạo cảnh tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể khôi phục đến đạo huyền cảnh. Giáo chủ đại nhân tha mạng a, chúng ta thật vất vả lợi dụng thời gian 7 năm mới từ thần đạo cảnh tu đến đạo huyền cảnh. Chấm ngoặc kép, lập tức, tại vương mở nghe không nhịn được tình huống dưới, Xanh đỏ hai quỷ lập tức lần nữa kêu khóc cầu xin tha thứ lên. Thậm chí đều là toát ra nước mắt. Chỉ bất quá, nước mắt của bọn hắn ngược lại là cực kỳ đặc thù lục địa. Đều là màu đen, uyển như máu đen. Thời gian 7 năm, mới từ thần đạo cảnh tu luyện tới đạo huyền cảnh. Các ngươi, đơn giản quá làm cho bản giáo chủ thất vọng. Năm đó bản giáo chủ gặp tiểu nhân ám toán. Bất hạnh chết thảm, vì trở về báo thù. Vừa rồi sáng chế ra quỷ tu nhất đạo. Đồng thời chỉ dùng một ngày, liền một lần nữa thu được tân sinh. Các ngươi đơn giản quá ngu dốt. Vương Khai ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dao động đầu thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi ngưu bức. Tuyệt đối là đang khoác lác bức. Xanh đỏ hai quỷ tâm ngọn nguồn âm thầm xem thường vạn phần. Trên mặt lại là một bộ sát có kỳ sự liên tục điểm đầu. Ước gì Vương Khai có thể mở một mặt lưới. Thả bọn hắn. Nói một chút đi, cô hồn dã quỷ vực là cái gì? Như thế nào từ đoạn hồn cốc tiến về Trung Hoang? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Tiến về Trung Hoang, xanh đỏ hai quỷ nghe vậy thần sắc quái dị không thôi. Liếc mắt nhìn nhau, sau cùng thì là dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt. Nhìn về phía Vương Khai, giáo chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết nói? Không đạt thiên tôn cảnh. Căn bản là không có cách thông qua đoạn hồn cốc sao? Thanh quỷ kỳ quái hỏi. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai chi ý. Thiên tôn cảnh. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Như kia thiên tôn phủ chủ Lam Thiên Sầu một loại cảnh giới sao? Ha ha. Chỉ là thiên tôn cảnh giới tính là cái gì chứ nha? Không sợ các ngươi biết. Chết tại bản giáo chủ thủ hạ thiên tôn cảnh cường giả. Không có 10.000. Cũng có 8.000, Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm đạo đế cảnh. Xanh đỏ hai quỷ nghe khuôn mặt cứng ngắc không thôi. Tâm bên dưới đối Vương Khai xem thường trình độ. Đạt đến mức độ không còn gì hơn. Rõ ràng là đạo đế cảnh. Hết lần này tới lần khác nói chém giết hôm khác tôn cảnh. Cái này ngưu bức thổi đơn giản quá phận. Đã giáo chủ đại nhân như thế anh minh thần võ. Tiểu nhân cũng không che giấu. Tại đoạn hồn cốc cùng chia tam đại quỷ vực. Chúng ta chỗ nơi đây khu vực. Tên gọi cô hồn dã quỷ vực. Chấm ngoặc kép. Thanh quỷ lời còn chưa dứt. Liền nghe cái kia quỷ đỏ lẩm bẩm xen vào nói. Đúng vậy chữ trên mặt ý tứ. Chúng ta đều là cô hồn dã quỷ, không có phần mộ, càng không có quan tài, chết tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong hạ đẳng quỷ tu. Im miệng, hạ đẳng quỷ tu thế nào? Chúng ta cuối cùng có một ngày, sẽ thu hoạch được tư cách tiến vào quỷ mộ rừng. Thanh quỷ bất mãn quát lớn nói, quỷ đỏ nghe vậy nhếch nhếch miệng, đầy mặt khinh bỉ phàn nàn nói, người đừng thổi ngưu bức, quỷ mộ trong rừng quỷ. Đều có riêng phần mình phần mộ. Càng có mộ bia. Vậy cũng là có thân phận quỷ. Không đạt tới đạo thánh cảnh. Mơ tưởng tiến đi. Ngươi. Lại cho chúng ta 7 năm. Chúng ta tất nhiên có thể vào quỷ mộ rừng. Thu hoạch được thân phận. Có được phần mộ cùng mộ bia. Lại đến 7 năm. Chúng ta càng có thể đi vào quỷ tôn mộ tràng. Ở nơi đó. Chúng ta càng có thể thu được cung điện cùng tốt nhất quan tài. Thanh quỷ ngạo nghễ nói. Đừng thổi, chấm ngoặc kép, cái kia quỷ đỏ còn chưa mở miệng bác bỏ. Chính là bị Vương Khai một quỷ cho một bàn tay. Nhất thời đem bọn hắn cho đập lật ngã trên mặt đất. Thổi ngưu bức thế nào? Đây là một kiện rất cao thượng sự tình được không? Còn có ngươi, thổi ngưu bức cấp bậc cũng quá thấp. Tại bản giáo chủ trước mặt, ngươi cũng không cảm thấy ngại dám mở miệng sao? Được nghe lấy Vương Khai ngôn ngữ, cùng cái kia khinh thường thần sắc, xanh đỏ hai quỷ trong đầu cảm giác trống rỗng, như thế nào đều không làm rõ ràng được, hắn đến cùng là nhân vật bậc nào. Càng làm cho xanh đỏ hai quỷ im lặng vẫn là, cái này bỗng nhiên đánh, chịu mạc danh kỳ diệu, là thật biệt khuất,